Chương 1779, Bồ Đề Thụ. Số chữ 1967, thời gian đổi mới 2019-10-2209-52-34. Chờ vệ lang đi sau đó, mới lắc đầu một cái, lần nữa nhìn về phía chính mình ẩn tàng ký hiệu địa phương, bắt đầu lại động thủ đào. Lần này nhưng là bình yên vô sự, lại cũng không có người tới quấy nhiễu. Rất nhanh, chính là từ trong moi ra một cụ cổ thi, Hồng Dịch Thiên đáp lời rất là trịnh trọng xá một cái sau đó. Chính là từ kia cổ thi trên, tìm ra một cái túi càn khôn, chỉ là lại không có lập tức mở ra, mà là đem đặt ở trong ngực, nhìn liếc chung quanh, xác nhận không có gì bỏ sót sau đó, nhưng là nhanh chóng rời đi. Lúc này, mấy vị kia thấy một màn như vậy pháp thân trung gian, nhưng cũng là có chút kinh ngạc, đều có điểm không nghĩ tới, kia thừa kế cơ quan thần thông phương pháp vệ lang, lại là sa sút như thế sạch sẽ gọn gàng, chỉ là một hiệp, liền phân ra được thắng bại. Cái này cùng lần trước đại chiến 3 ngày 3 đêm so sánh, chênh lệch nhưng là có chút lớn. Nếu là thần cơ còn sống, cái này vệ lang có thể được hắn tự mình chỉ điểm, kết quả có lẽ cũng chưa biết. Lão giả đầu trọc nhìn có chút kinh ngạc đồng tử liếc mắt, nhưng là từ tốn nói, nhưng bây giờ nếu là ta đây đồ đệ tu thành kiếm thứ 8, vậy cũng không sao tốt đánh. Ha ha, xem ra ngươi đệ tử này là tiền đồ vô lượng a, ta xem lần này khư mộ mở ra, hắn hẳn là có thể rút ra thứ nhất. Thiên Ngô Tổ Vu cười cười nói, cái này thì nói còn quá sớm rồi. Lão giả đầu trọc tuy là khiêm tốn, nhưng trong lời nói nhưng cũng bao nhiêu có vài phần đắc ý. Bất quá đối với tay không nhiều hay là thật, tỉ như can tượng người đệ tử kia, còn có Trường Sinh lão đầu cái kia xui xẻo đệ tử, tính một lần, chắc có 1-3-4 người rồi, ngươi ngược lại là thật không khiêm tốn. Đồng tử nhưng là biểu môi, thành này trung niên nhẹ đồng lứa nhưng cũng là tàng long ngọa hổ, lời này của ngươi nói có thể có chút lớn. Ở nơi này hai người tranh luận thời điểm, Thiên Ngô Tổ Vu nhưng là cười một tiếng, không nói gì, chỉ là nhìn về phía kia trong tấm hình, phản phất là tìm đến cái gì. Mà lúc này đây, Lâm Phi lại không có ở khư trong mộ tiếp tục tìm tòi, mà là đi tới chính mình minh thổ chính giữa. Nơi này là minh thổ Tây Phương, cũng là vị kia Phật tử chiếm cứ nơi, với địa phương khác so với, nơi này cũng không giống như là đưa tới sâm sâm minh thổ, không có chút nào âm khí, ngược lại là một mảnh Phật quang chiếu khắp. Từng cái mặc dù quỷ vật hay lại là diện mục dữ tợn, lộ ra răng nanh, nhưng là lúc này, mỗi một người đều là ở đó Phật tử chung quanh, ngồi nghiêm chỉnh, Phật quang chiếu khắp bên dưới, mỗi một người đều là gương mặt trang nghiêm. Có vài đầu đến gần Phật tử quỷ vật, thậm chí trong cơ thể vẫn còn ở mơ hồ toát ra Phật quang, càng là lộ ra kỳ dị. Cái này giữ tận với thần thánh xen lẫn dáng vẻ, cuối cùng với trong truyền thuyết thượng cổ Phật quốc Trung Dạ Xoa, giống nhau đến mấy phần rồi. Mà lúc này, ở đó Phật tử bên người, có một cây cây nhỏ, cành lá xanh biếc, lại trong lúc mơ hồ dính vào từng cái kim sắc đường vân, tản ra nhàn nhạt Phật quang, vương vãi xuống. Nhưng là bây giờ Lâm Phi thấy này cây nhỏ, có chút ly kỳ, đây chính là kia Bồ Đề Thụ. Phật tử không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, thật đúng là, lúc này Lâm Phi nhìn về phía này cây nhỏ lúc, cũng còn có chút thật không dám tin tưởng, chính mình vận khí lại tốt như vậy, cứ như vậy tùy ý chụp tới, lại là vét lên rồi một cây như vậy Bồ Đề Thụ đi lên, này nhưng cũng là tiên thiên linh thụ một trong, nghe nói, năm đó vị kia Tây Phương Phật Đà thành tựu quả vị lúc, bên người thì có một cây như vậy Bồ Đề Thụ làm bạn, sau đó, kia Bồ Đề Thụ đó là theo vị kia Phật Đà trải qua lúc toàn thịnh, không biết độ hóa rồi bao nhiêu hung thần ác quỷ, để dành rồi mạc đại công đức, chỉ là sau đó nhưng cũng theo vị kia Phật Đà biến mất không thấy gì nữa, thậm chí là đến đó ràng diệt thế đại kiếp lúc, cũng không có gặp lại người ảnh, không nghĩ tới, bây giờ lại ở chỗ này thấy một cây cây giống, hơn nữa, còn để cho Phật tử cho thật tạo ra tới, khó trách Phật tử lúc ấy hội yếu tới đây Bồ Đề Thụ rồi, lúc ấy khả năng chính mình vừa đem này Bồ Đề Thụ bắt vào tay, Phật tử liền có cảm ứng rồi, chờ đến Lâm Phi lần nữa lấy được Phật tử đáp lại lúc, đi vào nhìn một cái, nhưng là trực tiếp nhìn thấy màn này. Bất quá, này Bồ Đề Thụ làm sao sẽ bị ném tới kia trong ao, đây cũng là Lâm Phi thế nào cũng không nghĩ ra một chút, phải biết, này Bồ Đề Thụ nhưng là vị kia Đại Xích Chân Nhân, trước khi rời đi ném ở trong ao nước, Lâm Phi vốn tưởng rằng đây là hắn lưu lại hậu thủ gì, ai biết, hắn lại là ném ra như thế bảo vật, cái này Đại Xích Chân Nhân là thế nào muốn, chẳng lẽ nói, là này Bồ Đề Thụ trung ẩn tàng bí mật gì, bây giờ cây này đã cắm rễ minh thổ, Phật quang chiếu khắp bên dưới, đối với mấy cái này quỷ vật rất có chỗ tốt. Thấy Lâm Phi nhìn này ánh mắt của Bồ Đề Thụ dần dần trở nên không đúng đứng lên, kia Phật tử lại cũng là có chút điểm không có cách nào ổn định, lúc ấy liền nửa là khuyên nhủ, nửa là cảnh cáo nói một câu, hơn nữa này Bồ Đề Thụ bản thân vẫn chỉ là cây giống, đang đứng ở hồi phục mấu chút lúc, nếu là trung gian gặp phải cái gì quấy nhiễu, vậy khẳng định sẽ sinh ra tổn thương, biết, Lâm Phi vốn là cũng không muốn đáp lời làm gì, chỉ là muốn một lúc sau, liền quyết định trước nhìn kỹ hẳn nói, nếu là thật có gì không đúng, ít nhất có Phật tử ở chỗ này trông coi. Cũng có thể kịp thời giải quyết, những năm qua này, Phật tử với này minh thổ, đã là liên tiếp thành nhất thể, cái này cũng không có gì đáng lo lắng, chỉ là có một chút khá là phiền toái, đó chính là tiên thiên linh khí vẫn là không có đầu mối gì, ngược lại còn nhiều hơn ra một cái sinh trưởng trung bồ đề thụ, đây cũng là có chút liên tiếp gặp tai nạn, được rồi, lại nghĩ biện pháp được rồi. Sau khi đi ra, còn đang suy nghĩ muốn hướng chỗ nào lúc đi, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lúc này, chỉ thấy nơi đó truyền đến một trận bụi mù, mà ở kia trong bụi mù lộ ra, hình như là, thao thiên thi tức, 1, 2, 3, 4 ngũ, chỗ đó, lại là có 5 đầu thi đế, từ phương hướng khác nhau, đánh bọc tới, đây là, thi đế bạo động, mù, chính mình mới vừa ra tới, liền gặp được thi đế bạo động đoán là chuyện gì xảy ra, Lâm Phi thầm mắng một tiếng xui, liền chuẩn bị rước tránh một chút lại nói, ngược lại còn cách có một khoảng cách, lại là không phải không tránh khỏi, loại này vô vị giao thủ, vẫn có thể miễn là miễn được rồi, chỉ là, ngay tại Lâm Phi chuẩn bị lên đường thời điểm, lại chợt phát hiện, thật giống như có chút không đúng, thế nào này thao thiên thi tức bên trong, còn có một bóng người, lại một nhìn kỹ, liền phát hiện bóng người kia sẽ ở đó thao thiên thi tức chính giữa, một đường chạy như điên, xa xa truyền tới từng trận thi đế gào thét tiếng, thật giống như kia phía sau năm đầu thi đế, đều là ở đuổi giết người kia như thế, nhưng là người kia tuy nói là thân ở với đuổi giết bên trong, này thời điểm chạy trốn, nhưng cũng đều là một mực hữu kinh vô hiểm dáng vẻ, chỉ thấy thân hình hắn phiêu hốt, ở đó vài đầu thi đế chính giữa tả thiểm hữu tị, nhưng là phiến diệp không lắc mình, mặc cho kia vài đầu thi đế rống giận liên tục, nhưng đều là không có biện pháp bắt hắn vạt áo.